Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 405, siêu cấp đại chiến. Chúng ta không hầm nó cũng được. Người đáp ứng buổi tối hôm nay cùng chúng ta một đêm. Về sau trở thành chúng ta. Ân nô tài, là loại kia nô tài a. Chúng ta liền không hầm nó. Hàn cười tủm tỉm đối Thẩm Hoạc Mặc nói ra. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên lời nói thăm thẳm vang lên. Đầu tiên, ngươi vũ nhục ta nữ bộc. Thứ hai, ngươi vũ nhục ta đại hoàng. Thứ ba, trước ngươi cũng vũ nhục ta, cho nên ngươi phải chết. Ha ha, miệng ngươi khí thật đúng là không nhỏ. Ngươi một phàm nhân, giết thế nào ta? Tiếp qua 2-3 năm ta nhưng là muốn leo lên chiến thần bảng. Ta cũng sắp thành làm Vi Đình gia tộc chi nhánh Phò Mã gia. Cưới Jenny công chúa, nhân sinh của ta sẽ đi về phía huy hoàng. Mà ngươi đây, đến lúc đó nói không chừng ngươi sẽ cùng cha mẹ ngươi đi xin cơm. Hàn cười lên ha hà, Diệp Khuynh Thiên như cũ vẻ mặt đó. Không buồn không vui, Hàn càng thêm cuồng vọng đứng lên. Tiểu hỗn đản, ngươi sẽ không phải không có cha mẹ a? Ngươi cái con hoang, ngươi lấy cái gì giết ta? Đại hoàng, cho ngươi một cơ hội. Cắn chết hắn, Diệp Khuynh Thiên đối tiểu hoàng cầu nói ra. Đại hoàng ô ô hai tiếng, như cũ tránh sau lưng Thẩm Hoạc Mặc. Ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Nó bất quá là một đầu lại nhỏ lại xấu củi chó. Ngươi muốn cho nó cắn chết ta? Ngươi có phải hay không đầu nhường lừa đá rồi? Hàn cười ha hà, những bộ hạ của hắn cũng từng cái cười lớn không thôi. Ai ngờ lúc này, tiểu hoàng cầu nhưng ô ô kêu lên. Hai con mắt bộc phát ra hung quang, chỉ thấy hắc ảnh lóe lên. Tiểu hoàng cầu cắn một cái vào Hàn cổ. A, mau buông ra, ngươi đầu này thối chó hoang. Hàn đau loạn hô kêu loạn, tay cũng hung hăng đi túm tiểu hoàng cầu. Ai ngờ tiểu hoàng cầu cắn một cái vào, chết cũng không chịu vung miệng. Nhanh lên giúp ta mở ra hắn. Hàn mời đến thủ hạ của hắn. Thủ hạ của hắn theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng hỗ trợ. Thế nhưng năm người cùng một chỗ rồi, đều không có thể đem tiểu hoàng cầu kéo ra. Cuối cùng tiểu hoàng cầu đem Hàn cổ cắn xuống một khối thịt lớn, mới nghênh ngang đi trở về Thẩm Hoạc Mặc bên người. Mà Hàn chỗ cổ máu tươi chảy đầm đìa, đã không ngừng được. Ngươi ngay cả ta một con chó cũng không là đối thủ, còn dám khiêu khích ta. Đối quên nói cho ngươi, Vi Đình gia tộc chi nhánh đã bị ta diệt, còn có chiến thần bảng vật kia thật không bằng chó má. Ta vừa mới đem phía trên bài danh đệ tứ quyền hoàng giết. Ngươi muốn thật như vậy ưa thích vật kia, ta kiến nghị ngươi van cầu Diêm Vương đi. Diệp Khuynh Thiên nhỏ giọng đối Hàn nói ra. Hàn mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, phảng phất là đang nhìn ma quỷ. Sau đó hắn phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, chỉ còn một hơi. Cho tới bây giờ hắn mới biết, nguyên lai người trước mắt liền là Diệp Khuynh Thiên. Đội trưởng, Hàn thủ hạ từng cái kêu gào. Đại hoàng bên trên, một tên cũng không để lại. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra. Chỉ thấy đại hoàng cái bóng lóe lên, thổi phù một tiếng, một sĩ binh ngã xuống. Phốc phốc hai tiếng, hai tên lính ngã xuống. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Hàn bộ đội đặc chủng, một tên cũng không để lại. Hàn trong tuyệt vọng mang theo nồng đậm bi thương. Sớm biết như thế liền không nên trêu chọc Diệp Khuynh Thiên. Giàn giụa, cắn chết Hàn thủ hạ về sau, đại hoàng một mặt ngạo kiều hướng Diệp Khuynh Thiên kêu hai tiếng. Hừ, tiểu súc sinh, bất quá là cắn chết vài người mà thôi, có gì có thể đắc ý? Diệp Khuynh Thiên trừng mắt liếc hắn một cái. Đại hoàng ô ô hai tiếng, rũ cụp lấy hai cái lỗ tai, mặt mũi tràn đầy ủ rũ đi trở về Thẩm Hoạc Mặc sau lưng. Chủ nhân, nó rất khá, nhỏ như vậy lại có uy lực lớn như vậy. Thẩm Hoặc Mặc cúi người, vuốt ve Đại Hoàng tán dương. Nghe vậy, Đại Hoàng lập tức một bộ chó sù bộ dáng, ngụm nước đều chảy đầy đất. Móa nó, sắc chó, không có tiền đồ. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Hiện trường ngây người mọi người rốt cục bị Diệp Khuynh Thiên này tiếng quát mắng kéo về hiện thực. Đúng lúc này, phía trước bị Hàn bộ đội đặc chủng tiễu trừ hung thú từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Còn lại một hơi Hàn, phun dòng máu dữ tợn cười rộ lên. Hắn nhất định nghĩ tại trước khi chết thấy Diệp Khuynh Thiên là như thế nào bị hung thú dẫm chết. Hung thú tới, ngươi cũng trốn không thoát. Hàn hư nhược nói ra, vậy chỉ sợ là nhường ngươi thất vọng. Nói xong Diệp Khuynh Thiên thổi nhẹ một hơi, còn không đợi Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoặc Mặc động thủ. Viễn cổ hung thú chết, Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoặc Mặc lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. Đều nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ. Đường đường viễn cổ hung thú, lại bị Diệp Khuynh Thiên một hơi thổi chết. Này như nói ra, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng quả thật phát sinh. Hắc Ma cùng giới không nhìn nhau, cũng hơi có chút kinh ngạc. Hàn mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Chính mình toàn bộ bộ đội đem hết toàn lực mới miễn cưỡng cắn giết hung thú, lại bị Diệp Khuynh Thiên một hơi thổi chết. Hàn rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng mở to. Có lẽ hắn nhất định chết không nhắm mắt đi. Diệp thí chủ thực lực quả nhiên bất phàm, trách không được hòa thượng sư đệ hội thua dưới tay ngươi. Nhưng Diệp thí chủ thủ đoạn tại bần, tăng xem ra bất quá là điêu trùng tiểu kỹ. Lúc này giới không như là thiên Phật hàng thế. Diệp Khuynh Thiên châm một điếu thuốc, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, khóe miệng nhộn nhạo lên một vệt tà mị ý cười. Ta điêu trùng tiểu kỹ, giết ngươi dư xài. Thí chủ chớ cuồng ngôn hơn. Giới không khí không nhẹ. Hòa thượng, tầm mắt của ngươi quá nhỏ hẹp, không bằng làm ta một con chó. Ta chỉ bảo ngươi một thoáng tốt. Diệp Khuynh Thiên hút một hơi thuốc, chậm rãi hỏi, thí chủ đừng vội càn rỡ. Giới không cả giận nói, ngươi có biết hay không có nhiều ít hào kiệt muốn cho ta chỉ bảo. Ta đều không có đáp ứng bọn hắn. Này đối với ngươi mà nói là ban ân. Ngươi Phật gia đại pháp nhìn như không có chút nào sơ hở, kỳ thật trăm ngàn chỗ hở. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra. Giới không sững sờ. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự có như thế nhãn lực, có khả năng đoán ra bản thân Phật pháp lỗ thủng. Bất quá rất nhanh giới không liền phủ định, thí chủ đừng vội nói mạnh miệng, xem chiêu. Dứt lời, giới không cúi đầu mặc niệm Phật ngữ, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Tiếp theo, một đạo bàng bạc Phật khí theo trong cơ thể hắn cuồng tán mà ra. Phật khí thanh thế hạo đáng, như hạo đáng nước sông, tuôn hướng Diệp Khuynh Thiên. Trong chốc lát, băng nguyên bên trên vô số khối băng đều chấn vỡ. Một trận cuồng phong dùng giới không làm trung tâm, bao phủ ra, cuồng phong cuốn sạch lấy khối băng bão táp xoay tròn, trong lúc nhất thời hạo đãng thao thiên, Diệp Khuynh Thiên quần áo bị thổi loạn, sợi tóc bị thổi loạn, nhưng hắn người như là Thái Sơn, lù lù bất động, mà Thẩm Hoặc Mặc cùng Tiêu Kiếm Đình ngăn cản không nổi này cuồng phong, đã sớm bị thổi đi phương xa. Đại Hoàng ôm Thẩm Hoặc Mặc chân, dọa đến gào gào thét lên. Hiện trường chỉ có Hắc Ma đứng tại cách đó không xa, bình tĩnh quan chiến. Tiếp theo, chỉ thấy một cái to lớn Phật tự theo giới trống không nơi lòng bàn tay bỗng nhiên bay ra, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Khuynh Thiên ép tới. Cái kia cỗ uy thế ngập trời, phảng phất sóng to gió lớn, lại phảng phất Thái Sơn áp đỉnh. Diệp Khuynh Thiên hút một hơi thuốc, hững hờ nhìn hòa thượng liếc mắt, nắm đấm tùy ý vung ra. Đó là một cái mềm mại vô lực nắm đấm, rất nhanh liền cùng giới không bá đạo vô cùng bàn tay đụng vào nhau.